Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, chương 902, Tâm Cùng Linh Hồn. Một khung máy bay hạ xuống ở America Trung Bộ nào đó châu địa giới. Có mỗi ngày lít nhà lít nhít chuyến bay hạ cất cánh làm yểm hộ. Nước ngoài tổ chức tình báo vốn không hề để ý bộ này chở khách một toàn bộ chữa bệnh đoàn đội không. Đáng chú ý máy bay, chỉ là máy bay hạ cánh bị màu đen trì màn vây quanh. Nhìn qua khiến người ta sờn cả tóc gáy. Một tấm giường bệnh từ trên phi cơ khiêng xuống. Mặt trên nằm không lộ vẻ gì Kanbara Satoshi. Hắn này mấy ngày đã hồi lâu không có thấy đến thế giới bên ngoài trời xanh mây trắng. Ầm ầm, Kanbara Satoshi mặt không biến sắc. Hắn vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Bao máy đến đây, bên cạnh bồi che chở đủ loại chuyên gia. Đến từ America điện thoại một trận đón lấy một trận. Thái độ cũng cùng trước lạnh nhạt không giống. Thập phần nhiệt tình, mẫu quốc phương diện tuy rằng không có điện thoại tới. Nhưng Kanbara Satoshi tin tưởng không phải là bởi vì bọn họ có thể đối mặt lợi ích lù lù bất động. Mà là America căn bản không có đem tin tức trọng yếu báo cho đảo quốc. America tin tưởng chính mình. Chuẩn xác điểm là tin tưởng yêu đao theo như lời nói. Chỉ là yêu đao yêu cầu có thể không chỉ là để cho mình trở thành đao nô đơn giản như vậy. Hắn mục tiêu càng thêm rộng lớn. Chuyên vì Smith một người thiết kế căn cứ cũng chuẩn bị kỹ càng. Cho voi lớn sử dụng thuốc ngủ lúc nào cũng có thể sẽ đẩy mạnh Smith trong cơ thể. Gây tê thí nghiệm lúc trước một quãng thời gian bên trong đã từng làm. Cao nhất truyền vào lớn gấp 3 tượng sử dụng lượng thuốc. Lại hướng lên trên đẩy cũng không phải bởi vì đo không đủ. Mà là lo lắng Smith thân thể xảy ra vấn đề. Có điều người da đen này vẫn như cũ không biết chút nào ở căn cứ bên trong phóng thích thiên tính. Ở mấy lần bị gây tê quá trình bên trong, hắn không biết chút nào thân thể của chính mình bị làm ra thế nào nghiên cứu. Cũng may Smith liền cơ bản thời gian quan niệm đều khuyết thiếu. Coi như một lần bị gây tê sau 3 ngày, chỉ cần kéo dài 2 ngày không có nhường hắn xem đến bất kỳ cùng ngày. Cuối tuần có quan hệ sự vụ, Smith thì sẽ triệt để lãng quên mình bị gây tê trải qua. Nhưng lần này cần là bị lấy hạ trái tim 1/5. Smith có thể không chịu nổi chính là khác nói chuyện. Kanbara tiên sinh, thân thể của ngài còn có thể chống đỡ chứ? Sulo tự mình cùng đi ở Kanbara Satoshi bên người. Mãi đến tận hiện tại Kanbara Satoshi cũng chưa từng thấy Sulo hình dạng. Cho dù ăn mặc phòng hộ phục, Kanbara Satoshi cũng không phải lo phản ứng hạt nhân loại vật kinh khủng này. Nhưng Sulo sinh mệnh khỏe mạnh phương diện ít nhiều gì sẽ chịu ảnh hưởng. Cục trưởng có thể làm được cái này mức cũng coi như là rất mạnh. Thân thể của ta nhiều nhất lại chống đỡ mấy ngày. Bức xạ hạt nhân ăn mòn quá mạnh mẽ. Tất cả mau chóng tốt nhất. Tìm kiếm thân thể cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Kanbara Satoshi phỏng chừng chính mình. Cứng trên đỉnh 10 ngày nửa tháng còn không thành vấn đề. Có điều loại này nơi quan tính mạng sự tình khẳng định là càng nhanh càng tốt. Hắn đối với thân thể mới ngóng trông xa nhiều đối với bộ thân thể này lưu luyến. Sulo biết Kanbara Satoshi ở nói ngoa. Kanbara Satoshi cũng biết Sulo biết mình đang nói dối. Nhưng hiện tại chính là song phương đều ở hiểu ngầm chia cắt Smith trái tim. Vì lẽ đó bước đi phương diện. Đầu tiên là Kanbara tiên sinh ngươi cần bộ phận tà thần tàn thể. Sau đó sẽ thông qua một loại nào đó phương pháp sàng lọc ra thích hợp thân thể của ngươi. Ở cuối cùng, thần đao phương diện. Thần đao đại nhân cần phải tìm được chính mình nửa kia thân thể. Đây là thần đao đại nhân điều kiện. Ở bề ngoài là Kanbara Satoshi cần chính phủ sức mạnh thay đổi. Thân thể là Kanbara Satoshi muốn cầu cạnh America. Theo lý mà nói nên là Kanbara Satoshi khẩn cầu chính phủ trợ giúp. nhưng trên thực tế nhưng diễn biến thành America chính phủ vì là Canberra Satoshi phục vụ. Không riêng muốn ra người xuất lực tìm kiếm thể xác, còn phải hoàn thành yêu đao yêu cầu. Việc này ở trong mắt người thường chỉ có suy nghĩ một chút liền cảm thấy khuất nhục. Có thể các chính khách mỗi cái đều là vội vội vã vã đưa lên to lớn nhất thành ý. Trái tim phương diện bất cứ lúc nào đều có thể dâng lên. Lúc nào cần, liền hiện tại dâng lên đi. Được, Sulo cất tốc gật đầu. Đối với Canberra Satoshi phối hợp tuyệt không chỉ là dừng lại ở mặt ngoài công phu lên. Smith vô cùng phấn khởi phụ tá đi theo đi tới. Hắn đúng là muốn nhìn một chút trợ lý là đưa tới tin tức tốt gì. Đón lấy liền bị không biết chút nào gây tê đưa lên bàn mổ. Bắt đầu, một tiếng tràn ngập nghi thức cảm giác âm thanh âm vang lên. Đao giải phẫu vững vàng cắt ra Smith lồng ngực. Từ mổ chính bác sĩ lại tới hộ sĩ. Tất cả đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú tay già đời. Ngay cả trái tim muốn từ nơi nào ra tay. Một đám nhân sĩ chuyên nghiệp suốt đêm đa đan mở hội sau mới rốt cục xác định. Phương án nhiều lần sửa chữa sau mới rốt cục xác định. Bỏ đi các loại phương án có tới 100 loại. Tất cả những thứ này đều là ở Canberra Satoshi còn chưa rơi xuống đất trước cũng đã kế hoạch xong. Quý giá nhân lực ở đổi hồn nghi thức trước không đáng nhắc tới. Dù sao cũng là ở tim lên động đao. Nếu là có khả năng ai cũng không muốn lựa chọn ở loại này vị trí làm giải phẫu. Nhưng giải phẫu loại này tinh diệu kỹ xảo, cũng không phải nói tốc độ càng chậm càng tốt, cũng không phải là tốc độ nhất định phải sắp tới trái tim còn không phản ứng lại liền giơ tay chém. Xuống, phòng giải phẫu người trung gian cầm ổn định xảo diệu tiết tấu. Lấy xuống, vừa vặn là 1/5 to nhỏ. Hiện tại vấn đề là, Smith trái tim khép lại, lấy xuống trái tim đỏ tươi trong suốt, yên tĩnh đặt ở tinh quý bồn chứa bên trong. Nếu là không chỉ rõ đây là vị trí trái tim, hoặc là tinh thông phương diện này chuyên gia y học, chỉ một chút nhìn lại chỉ muốn vì là bình thường thịt heo hoặc là thịt bò. Đổi làm người thường bị gỡ xuống nhiều như vậy trái tim tổ chức. Lại không phải cái gì màng tim cắt bỏ giải phẫu, sớm là có thể tuyên cáo tử hình, nhưng ngoại trừ đem trái tim tổ chức đưa tới ngoài cửa hộ sĩ. Hết thảy bác sĩ cùng quản chế bên trong con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm gây tê bên trong Smith. Chỉ thấy bị cắt đứt 1/1 trái tim phồn thịnh mạnh mẽ nhảy lên. Tuy rằng đã thông qua giải phẫu thủ đoạn đối với trái tim tiến hành rồi cầm máu. Có thể không ai biết này đến tột cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng Smith cái kia quỷ dị khép lại năng lực đã sắp tốc đem bị hao tổn trái tim tiến hành rồi càng. Tốt hơn cầm máu, Smith trái tim đang nhanh chóng khôi phục. Ta trời, loại này năng lực hồi phục cũng thật đáng sợ đi. Các ngươi xem, Smith trái tim cung huyết năng lực cùng trước giống như đúc. Quả tim này cũng quá mạnh mẽ. Ta cảm giác coi như là cắt đứt càng nhiều cũng không có vấn đề. Tiếp tục gây tê, không nên để cho Smith tỉnh lại. Nếu như Smith tỉnh lại tùy ý hoạt động ảnh hưởng trái tim. Vậy thì xong đời, còn không bằng liền như vậy gây tê. Mượn do dịch dinh dưỡng gắn bó sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Là, bác sĩ gây tê thở dài một hơi. Bị gây tê thời điểm sự tình tất cả đều một hơi đập đến trên đầu hắn. Đem toàn bộ giải phẫu hình dung vì là xe tăng tổ. Như vậy bác sĩ gây tê lại như là quan sát tay. Cần tại mọi thời khắc giám thị nội tạng trạng thái. Phòng ngừa bệnh hoạn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Thuật sau còn phải không ngừng xác nhận bệnh lòng người tỷ lệ huyết áp các loại. Hơn nữa này vẫn là trọng yếu siêu phàm. Tuyệt đối không thể ra vấn đề, nhưng trong căn cứ cũng chẳng có bao nhiêu bác sĩ gây tê. Mỗi người trên người trách nhiệm đều không nhẹ. Giải phẫu là ở Smith không biết bí mật tình huống tiến hành. Nếu là khôi phục trạng thái hài lòng, phòng chừng mấy ngày sau hắn tỉnh lại đều nhận biết không tới trái tim đã từng bị cắt bỏ 1/1.